Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Huyền Phong cùng ba người Đông Phương Hiên đi ra thư phòng, đi qua phòng bên cạnh mở cửa ra bước vào. Đông Phương Huyền Phong đi đến chiếc bàn tròn ở giữa phòng khách ngồi xuống, theo sau ba người Đông Phương Hiên, Âu Dương Lân, Nam Cung Văn đi vào, họ ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng được trang trí cùng tông màu với thư phòng được trang trí một cách đơn giản, nhưng mà ai biết nhìn hàng thì đều biết căn phòng này vật dụng từ bàn ghế, thảm sàn đều là vật liệu tốt hiếm có. Ba người Đông Phương Hiên ngồi xuống thì từ bên ngoài quản sự bước vào đi theo sau, gồm 10 người, trên tay đều bưng thức ăn mang vào đặt xuống bàn xong rồi lui ra ngoài. Hàn quản sự thấy được đồ ăn đã được để xong thì mở miệng. Chủ tử, đồ ăn đã được bưng lên, người lui ra ngoài đi. Đông Phương Huyền Phong lên tiếng. Hàn quản sự được lệnh liền lui ra ngoài không quên đóng cửa lại. Các đệ dùng bữa đi. Đông Phương Huyền Phong nhìn về ba người Đông Phương Hiên đang nhìn hắn nói. Đông Phương Hiên cùng Âu Dương Lân, Nam Cung Văn nghe được tiếng của Đông Phương Huyền Phong liền quay đầu nhìn về bàn thức ăn trước mặt, nuốt nước miếng, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Sau khi dùng bữa xong, tiểu nhị đi vào dọn dẹp thì Đông Phương Hiên mới nhớ ra hắn quên hỏi ca ca về người tên Thu Mai, hắn liền quay đầu nhìn Đông Phương Huyền Phong. Ca ca, hôm nay lúc đệ lên đây tìm huynh thì có gặp đám người Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước, lúc ấy còn có một cô nương tên Thu Mai xuất hiện sau nói gì đó với Chu Tước, hắn liền đi theo cô nương đó đi. Đúng vậy đại ca, lúc ấy tứ đệ hỏi hai người Bạch Hổ, Huyền Vũ hỏi nàng là ai, nhưng mà bọn hắn nói bọn đệ tự đi hỏi huynh đi. Nam Cung Văn lên tiếng nói tiếp. Đông Phương Huyền Phong nghe vậy thì đoán được Thu Mai kéo theo Chu Tước đi đâu. Hắn lại nhìn về ba người đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn liền đứng lên. Ba đệ đi theo ta. Nói xong Đông Phương Huyền Phong nâng bước bước ra ngoài, bỏ lại ba người Đông Phương Hiên không hiểu gì hết nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xoay người đuổi theo Đông Phương Huyền Phong. Ba người bọn họ đi theo Đông Phương Huyền Phong ra Thiên Hàn lâu, sau đó lại thấy hắn bước vào Minh Nguyệt lâu đi. Đông Phương Hiên cùng Âu Dương Lân, Nam Cung Văn cũng đi vào, đi lên tầng cao nhất, họ nhìn xung quanh cách bài trí ở đây thật giống Thiên Hàn lâu, chỉ khác là ở đây màu chủ đạo là màu bạc. Đông Phương Huyền Phong đi đến trước một căn phòng thì đứng lại, giơ tay mở cửa ra bước vào trong, theo sau Đông Phương Hiên, Âu Dương Lân, Nam Cung Văn cũng đi vào, họ nhìn thấy một khung cảnh làm cho họ phải kinh ngạc. Đây là đại ca, ca ca của bọn hắn sao người không gần, nữ tử không có một cô nương nào có thể lại gần, quan trọng là khí chất xung quanh người của đại ca. Ca ca không phải là kiểu ôn nhu như vậy mà là kiểu lạnh lẽo xa cách ấy. Sau khi bước vào trong phòng, Đông Phương Huyền Phong liền bước đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi xuống ôm nàng vào lòng. Tuyết Nhi, ca ca của nàng đã bình an đến học viện rồi. Thật sao, vậy thì tốt quá, nhưng tại sao người của ta không báo tin tức về? Tư Đồ Thiên Tuyết nghe được Tư Đồ Thiên Vũ đã đến học viện thì trong lòng lo lắng giảm đi. Người của nàng cũng nhanh thôi. Ngay khi Đông Phương Huyền Phong vừa dứt lời, Đông Nhi từ ngoài đi vào. Nô tỳ bái kiến Minh Vương. Đông Nhi hành lễ với Minh Vương xong thì nhìn về tiểu thư đang ngồi trong lòng Minh Vương nói. Tiểu thư, người bên cạnh thiếu gia báo tin về thiếu gia đã đến học viện. Đông Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rồi, em lui ra ngoài đi, kêu người chuẩn bị một chút điểm tâm mời Hiên Vương cùng Âu Dương công tử, Nam Cung công tử. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn vào ba người đang còn đứng một bên thất thần dặn dò Đông Nghi. Vâng tiểu thư, Đông Nghi mở miệng nói, sau đó hành lễ với Minh Vương, tiểu thư lui ra ngoài. Đông Phương Huyền Phong nghe được lời nói của Tư Đồ Thiên Tuyết cũng không ngạc nhiên khi nàng biết tên của ba người bọn hắn. Các đệ không ngồi đi đứng không mỏi chân sao? Đông Phương Huyền Phong nhìn về phía ba người lên tiếng, ca vị tiểu thư này là ai? Đông Phương Hiên hồi thần nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết, lại nhìn Đông Phương Huyền Phong mở miệng. Nhị tiểu thư Tư Đồ Phủ Tư Đồ Thiên Tuyết, là nhị tiểu thư đi phổ Phật tự 3 năm đó à? Đúng vậy, huynh dẫn bọn đệ tới đây làm gì vậy? Âu Dương Lân lên tiếng nói, không phải các đệ muốn biết người mà Chu Tước đi cùng là ai, sau đó là người bên cạnh nàng. Đại ca, huynh cùng nàng là quan hệ gì? Đông Phương Hiên cùng Nam Cung Văn đồng thời lên tiếng. Hôm nay ta dẫn các đệ tới đây để gặp nàng Tư Đồ Thiên Tuyết, Minh Vương phi tương lai của ta. Đông Phương Huyền Phong nhìn ba người bọn hắn nói, Minh Vương phi tương lai. Lần này không chỉ có Đông Phương Hiên cùng Nam Cung Văn đồng thời lên tiếng mà Âu Dương Lân cũng ở trong đó. Cách chương.